Chương 873, ta có thể ôm ngươi đuổi sao? 50 thấy thế nào cũng giống chạy đến man tộc địa bàn. Phồn Tinh, nhị cậu, vì sao ngươi giống như, một chút dùng đều không có siêu thần hảo, vấn đề này, thật đúng là đâm tâm. Man tộc nơi, mặc dù là hơi lớn hơn một chút thành trì, cũng xa xa so ra kém kinh thành. Ngoại trừ người nhiều ngoài, làm cho người ta cảm thấy rất nghèo kiết hủ lậu. Hơn nữa thành này chỉ có vẻ còn không yên ổn, khắp nơi đều là vội vàng trốn đi người, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh đánh cướp. Chạy mau A Địch quốc thái tử đã giết Hán Vương, đang từ Hoàng Đình một đường giết qua đến nhanh chóng trốn ai nhưng là trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi nơi này là bọn họ thế đại sinh tồn nơi, đã đủ vắng vẻ thiếu thốn, lại trốn liền chỉ có thể trốn vào tây nam phương hướng góc trong cùng trường khí trong cây cối phong xích hải mang theo kỵ binh thẳng đến Hoàng Đình, bắt giặc phải bắt vua trước, đã đem Hán Vương cùng hắn mấy cái nhi tử toàn bộ chặt bỏ đầu. Hành động chi quả quyết chi nhanh chóng. Làm cho người ta không rét mà run hơn nữa đáng sợ nhất là, gợi ra man tộc nội loạn, cũng không phải hắn mục đích cuối cùng. Giết Hán Vương cùng con của nàng, đây liền đủ sao cũng không hắn muốn làm, là đem toàn bộ man tộc đánh đuổi đến không có một ngọn cỏ địa phương đi, làm cho bọn họ rốt cuộc không thể gây sóng gió như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, vậy thì diệt tộc bởi vậy hắn là từ Hoàng Đình một đường chém giết tới đây. Máu chảy thành sông, bất quá như thế. Theo thái tử điện hạ chinh chiến các tướng sĩ, cũng không nhịn được cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đừng nói man tộc người đối thái tử điện hạ nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết, ngay cả bọn họ những này thời khắc đi theo thái tử điện hạ bên cạnh thuộc hạ, đều cảm thấy thái tử trước mắt cảm xúc không khỏi quá mức phấn khởi chút. Như thế nhiều ngày tới nay, chẳng sợ những người khác chung có giết đỏ cả mắt rồi, được tại phấn khởi ngắn ngủi thời gian sau, cũng mệt mỏi xuống dưới. Được thái tử điện hạ không giống với, hắn là vẫn luôn từ bị vây nhốt bắt đầu, liền phảng phất manh thú thức tỉnh. Thời gian dài chinh chiến giết chóc, không chỉ không khiến hắn sinh ra chút khó chịu, ngược lại còn thật lớn kích phát hắn hiếu chiến tính bọn họ có chút hoài nghi. Lại nhường thái tử điện hạ như thế giết đi xuống, toàn bộ man tộc, hay không như vậy hội diệt tộc tuy nói, man tộc đáng giận. Nhưng lấy sát ngăn sát, diệt tộc, cái này không khỏi quá mức không nhân tử. Hơn nữa sợ là sợ. Sau này ức chế không được sát tính. Đến lúc đó, leo lên ngôi vị hoàng đế, kia sẽ là một hồi hạo kiếp nhưng là trước mắt, ai cũng không dám đối thái tử điện hạ nói như vậy. Đây không phải là gấp gáp đi chịu chết sao? Phong Xích Hải ngồi trên lưng ngựa, mang theo trùng trùng điệp điệp nhân mã mà đến. Tiến vào tòa thành trì này sau, câu nói đầu tiên là, giết bất luận nam nữ già trẻ, cũng bất luận là hay không nguyện ý quy phục. Toàn bộ, giết không tha nếu không chạm thảo trừ căn. Chẳng lẽ chờ man tộc từng gốc cấu tử lớn lên, rồi sau đó trở thành man tộc mới trung kiên lực lượng sao? Phồn Tinh ngồi xổm bên đường cắn bánh bao, đều còn chưa phản ứng kịp, liền chỉ thấy đen mênh mông một đám người đi cửa thành chen. Như là vội vàng đi đầu thai dường như. Sợ tới mức Tinh Tinh con tiểu nãi thanh âm đều đi ra. Đây là thế nào? Áp siêu thần hào từ lúc bị Phồn Tinh nghi hoặc hỏi một câu, nó cũng có chút cái gì dùng sau, thụ rất lớn kích thích. Nghe được Phồn Tinh nghi hoặc, lập tức tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Vắt hết óc nghi câu trả lời. Nó thật sự ngu xuẩn cũng không cái này không, nó đã nghĩ ra câu trả lời con. Theo ta đoán, hẳn là của ngươi tiểu bạch kiểm từ man tộc Hoàng Đình giết ra đến thật sự nha. Tinh Tinh con có chút không quá tin tưởng. Thật sự, tin tưởng ta của ngươi nhị cậu, tuy rằng bình thường biểu hiện không có tác dụng gì. Nhưng trên thực tế, chỉ số thông minh rất cao chỉ là ta bình thường lười nghĩ mà thôi. Phồn Tinh, tốt, kia xem ra là không thể tin áp. Nhị cầu lời nói, muốn ngược lại nghe, mới đúng. Đám người đen mênh mông ra bên ngoài chen, ngay cả bán kẹo hồ lô, đều ném nhất đại đống kẹo hồ lô chạy. Phồn Tinh trong lòng ngứa ngứa. Yên lặng chạy đi qua, từ trong đám người, ôm dậy kia nhất đống kẹo hồ lô. Đắc ý khiêng, bước tiểu chân bước chính là một trận cùng chen. Lại từ trong đám người bài trừ đến. Lấy không kẹo hồ lô. Không cần mới phí phạm. Về phần đào mệnh sự tình hiện tại nhiều người như vậy đều muốn đi cửa thành chen. Căn bản là chen không ra ngoài. Đám người ít, lại chạy. Khi nhìn đến nhất đống đi lại kẹo hồ lô cùng đám người đi ngược lại thì ngồi tại trên ngựa nam nhân sinh ra một chút nghi hoặc hắn tựa hồ. Nhìn đến như thế nhiều ngày tới nay, chính mình vẫn nhớ người. Nháy mắt, lại cúi đầu cười nhạo một tiếng. Hắn thật là nghĩ nàng nghĩ đến điên cuồng, tại man tộc nơi, như thế nào có thể nhìn đến nàng hiện tại, hẳn là an an ổn ổn ở kinh thành mới đúng. Bất quá là nhìn đến kẹo hồ lô, liền sẽ không tự chủ được tưởng lầm là Phồn Tinh, liền sẽ liền lệ khí cũng không khỏi tự chủ hạ xuống vài phần. Kỳ thật hắn hiện tại hẳn là may mắn Phồn Tinh không ở nơi này. Dù sao hắn trên đao đều là giọt giọt tháp tháp máu, khôi giáp cũng là thật dày một tầng máu đen, giết chóc thời điểm, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, căn bản không thể khắc chế tâm ma. Phong Xích Hải, hắn đã không phải là Phượng Dã, hắn tựa hồ, cũng sắp không phải. Từng Phượng Dã, trên tay chưa từng dính kẻ vô tội máu. Mà nay, đã hướng tới nhập ma đường, càng chạy càng xa. Con hẻm bên trong, Phồn Tinh tìm cái vắng vẻ nhất nhi, bắt đầu cắn kẹo hồ lô. Trước ăn, ăn no, mới tốt làm những chuyện khác. Mấy vạn binh mã bên trong, tổng có như vậy chút ăn no chống đỡ, mặc kệ chính sự nhi, ý đồ đi cửa sau. Đu nờ dê, không sai, nói chính là mấy cái này đem Phồn Tinh ngăn ở con hẻm bên trong. Vài người vốn là phụng mệnh từng nhà điều tra, muốn chặn giết cá lọt lưới. Nhưng là thương lượng đi, liền cảm thấy như thế cần cù chăm chỉ đi làm giống như cũng không phải biện pháp. Tất cả mọi người làm đồng dạng sự tình, quan thêm một bậc phải đợi đến lúc nào đi vì thế đã muốn đi thủ đoạn. Sau khi thương nghị cảm thấy, Thái tử Điện Hạ chinh chiến xa trường như thế nhiều ngày, bên người đều không một nữ nhân cùng. Người ta nhưng là kinh thành trong thiên chi kiêu tử a, bình thường qua nhất định là mỹ nhân vòng quanh ngày. Nhiều ngày như vậy cùng nhất bang cậu thả lao ra chờ ở cùng một chỗ, thật là hủy khuất Thái tử Điện Hạ. Nếu có thể tại cái này thâm sơn cùng cốc nơi, chọn hai cái cô nương xinh đẹp cho Thái tử Điện Hạ đưa qua ấm giường đây chẳng phải là chính đưa ở Thái tử Điện Hạ tâm khảm nhi thượng vì thế, liền chào đến đang tại con hẻm bên trong ăn vụng kẹo hồ lô Phồn Tinh. Mấy người nhìn thấy cái này xinh đẹp tiểu nha đầu thì dồn dập nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cô nương này, lớn quái xinh đẹp, nếu không chúng ta người này một câu đều chưa nói xong, liền bị trong đó cầm đầu hung hăng đạp một chân. Chính là bởi vì người ta cô nương xinh đẹp, cho nên mới không đến lượt chúng ta cái này man tộc địa giới, nữ nhân đều cùng lao bang đồ ăn dường như, thật vất vả liền gặp gỡ như thế một cái xinh đẹp, đương nhiên phải lên trước cung cấp Thái tử Điện Hạ Phồn Tinh cũng đã làm tốt, một chiến 4-5-6-3 y chuẩn bị. Nghe được Thái tử Điện Hạ bốn chữ, lập tức trước mắt sáng lên. Các ngươi là tính toán, đem ta đưa cho Thái tử A.